Chương 47, bụt tở cồn phát động. Chương 47, bụt tở cồn phát động khắc khắc lục xì miệng lớn phun ra huyết, thân thể không cách nào dừng lại trên không trung, té xuống. Trong đầu của hắn, chiếu lại đã qua các loại. Đây là người trước khi chết ký ức chiếu lại. Nhìn lục xì ánh mắt, Lữ Trác chậm rãi lắc đầu. Coi như thế giới này là chân thực, các ngươi cũng đều là có linh hồn, vậy thì như thế nào? Mặc dù là ta thiết kế, nhưng nguyên nhân căn bản hay vẫn là các ngươi động thủ bắt được Robin. Có thể trách ai chính phủ chín có sở vẹn đám người trưởng con này, coi như không bị chính mình tiêu diệt, không bị phì tiêu diệt, cũng hầu như sẽ bị những người khác cho tiêu diệt không lại đi xem lục xì. Lữ Trác hơi suy nghĩ, dưới chân chạm không liền cảm nhận được ý chí của hắn, mang theo hắn hóa thành một luồng ánh kiếm bay nhanh mà đi. Có thể ngự kiếm năng lực phi hành, Lữ Trác mới lười sử dụng tiêu hao thể lực gấp bộ. Tuy rằng gấp bộ bị hắn lại một lần nữa cải tiến, không thể so rổ cờ sĩ kỳ chính tông kém bao nhiêu. Huống chi, ngự kiếm phi hành cỡ nào xoái a cái này, e sợ QNZ là vô số địa cầu người giấc mơ đi, liền như thế bị chính mình cho thực hiện. Lữ Trác khẽ mỉm cười, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ phóng thích mà xuất, nhưng mà sau một khắc, hắn nhưng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, quát lạnh, sở vẹn đảm, muốn chết N.I.S. lobby nơi sâu xa, sở vẹn đảm tức đến nổ phổi lôi kéo Robin, hướng về chính nghĩa cánh cửa chạy đi. Chết thiệt đám kia khốn nạn hải tặc, dĩ nhiên thật sự dám tấn công N.I.S. lobby, coi trời bằng vùng, quả thực coi trời bằng vùng rồi sở vẹn đảm gầm thét lên. Nhưng mà tất cả tin tức lại bị hắn phong tỏa ngăn cản, vì mình thắng quan, hắn đã chuẩn bị đem N.I.S. lobby đều cho từ bỏ. Chỉ cần mang theo Robin tiến vào chính nghĩa cánh cửa, chính mình liền thành công rồi. Robin bị mang theo hải lâu thạch còng tay, cả người bủn rủn vô lực, chỉ có thể mặc cho sở vẹn đàm lôi kéo. Bất quá bởi vì Lữ Trác cùng nhân đến cấp tốc, sở vẹn đàm căn bản cũng không có ngược đãi Robin thời gian, một tiếp nhận sau đó. Liền lập tức mang theo Robin chạy tới chính nghĩa cánh cửa. Nạ Mỹ cùng lọ kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ so với Lữ Trác kém rất nhiều, chỉ có thể từ N.I.S. lobby nội bộ tìm tòi. Mà Nạ Mỹ nhưng là vừa vặn gặp gỡ đưa xong Robin, chuẩn bị trở về đầu ngăn cản Lữ Trác cả lì phạ. Hai người phụ nữ gặp lại, lập tức binh lách cách bằng đánh. Nguyên trong cả lì phạ liền không phải là đối thủ của Nạ Mỹ, hiện tại cả lì phạ dĩ nhiên là càng không phải là đối thủ. Lữ Trác chỉ là nhìn lướt qua, sẽ không có quan tâm nơi này, mà là thân thể cùng chạm không kiếm hóa thành một vệt sáng, cấp tốc bay về phía chính nghĩa cánh cửa. Robin bị sở vẹn đằm lôi kéo, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sở vẹn đằm ánh mắt phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Ngươi đã xong tuy rằng ta không biết ngươi bắt ta là vì cái gì mục đích, thế nhưng chọc giận chúng ta thánh kiếm hải tặc đoàn thuyền trưởng, ngươi chết chắc rồi. Robin không ngừng chê cười, nhiễu loạn sở vẹn đằm tâm tư. Sở vẹn đảm vốn là tâm như loạn ma, bị Robin mở rào, càng là không thể tả, đã tiếp cận chính nghĩa cánh cửa, hắn lại đột nhiên thả xuống Robin, trên mặt mang theo bạo ngược điên cuồng. Khốn nạn nữ nhân, ngươi lại nói nhiều một câu thử một chút xem. Robin trong lòng cười gằn, chờ chính là cái này. Lạnh lùng nhìn sở vẹn đảm, Robin lạnh giọng nói, ngươi chết chắc rồi. Khốn nạn sở vẹn đảm nổi giận, đưa tay liền hướng Robin trên người đánh tới. Hoàn toàn không để ý Robin là đang trì hoãn thời gian, có thể thấy được cái này chính phủ chín quan trên cha đến mức độ nào. Ngay khi sở vẹn đàm tay sắp vỗ tới Robin trên mặt thời điểm, phương xa một tiếng gầm lên nhượng sở vẹn đàm run lên trong lòng. Dám động na nở dê một tí, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được câu này quen thuộc lời nói, Robin mặt âm trầm đột nhiên phóng ra nụ cười ấm áp. Sở vẹn đàm nhìn thấy phương xa bay nhanh mà đến một vệt sáng, sợ đến sợ vỡ mật nước. Vội vã tiếp tục lôi kéo Robin, đồng thời điên cuồng quay về bên người hải quân binh sĩ quát lên, nhanh, ta mệnh lệnh các người, ngăn hắn lại cho ta. Những hải quân kia binh sĩ nhìn thấy chân trời qua lại mà đến cái kia lưu quang, sớm đã cả kinh ở lại, sững sờ, nơi nào còn nghe theo sở vẹn đàm mệnh lệnh. Lại vừa nghĩ tới chính phủ 9 người dĩ nhiên không cách nào ngăn cản cái kia người, nghĩ đến cái kia người đã từng cùng hải quân đại tướng chiến đấu quá. Những hải quân này binh sĩ tinh thần tờ ơn lờ lạc, dồn dập bỏ lại vũ khí đào tẩu. Sau một khắc, Lữ Trác bóng người liền xuất hiện tại sở vẹn đằm trước, vẻ mặt tâm trầm nhìn hắn. Sở vẹn đằm nhìn Lữ Trác, sắc mặt trơn nên tái nhợt, càng là một trận kinh hồn ba tờ vi á lúc này, trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận, nếu như mình không phong tỏa tin tức, hay là hải quân bản bộ liền sẽ phái người đến trợ giúp đi. Mặc dù không cách nào được hết thể công lao, thế nhưng ít nhất sẽ không như bây giờ, nhiệm vụ thất bại còn ném mất mạng nhỏ ai những hải quân kia đại tướng. Tùy tiện tới một người liền năng lực giết chết trước mắt tên khốn kiếp này. A Sở Pẹn Đảm đã quên Lữ Trác Thánh Kiếm Hải Tặc Đoàn từ ảo kỳ gì trong tay toàn thân trở ra tin tức, hay là trong lòng hắn căn bản cũng không tin thôi. Nhưng mà nghĩ đến hải quân đại tướng, trên mặt hắn lại đột nhiên lộ ra một tia sáng. Tên khốn kia hải tặc lão tử trong tay nhưng là có bụt tở cổn, ngươi biết không? Ngươi nếu như không nhanh lên một chút tránh ra, lão tử liền theo dưới cái này hoàng kim điện thoại trùng Sở Pẹn Đảm ba lần hai lần móc ra một cái màu vàng điện thoại trùng, nhượng Lữ Trác cùng Robin đều là vẻ mặt biến đổi. Đương nhiên, Lữ Trác là bởi vì kế hoạch thành công, trên mặt lộ ra mấy phần không tự nhiên vẻ mặt. Mà Robin nhưng là triệt để thay đổi sắc mặt. Lữ Trác, tuyệt đối không thể để cho tên kia phát động bụt tở cồn, nhanh lên một chút một chiêu kiếm giết hắn. Robin trong mắt mang theo kinh hoàng, hướng về phía Lữ Trác la lên. Vừa nhưng đã đánh tới Ennis Lobby, giết chết một cái chính phủ chính quan trên liền không tính là gì. Nhưng là bụt tở cồn một khi phát động, cả hòn đảo nhỏ đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Loại kia hủy diệt một cái hòn đảo đáng sợ bụt tở cồn, là Robin một cái khó có thể san bàn ở dê khúc mắc. Kỳ thực vào lúc này, Lữ Trác nếu như đột nhiên xuất kiếm, đúng là có thể trong nháy mắt thuấn sát Sở Pẹn Đảm, làm cho không cách nào phát động bụt tở cồn. Thế nhưng Lữ Trác mục đích chính là cái này, há có thể chính mình phá hoại kế hoạch. Lữ Trác chậm rãi rút kiếm, kiếm trên lóe lên mạnh mẽ. Ai nhờ kiếm Sở Pẹn Đảm thấy cảnh này, trên mặt lóe qua một tia kinh hoàng, tay nhưng là đột nhiên run lên, ấn xuống cái kia hoàng kim điện thoại trùng hải quân bản bộ, một tiếng tích tích tích tích cảnh báo truyền đến. Là đại tướng ảo kỳ gì bụt tở cồn, mục tiêu là Ennis Lobby, mau cho NG triệu tập gần nhất 5 tên trung tướng cùng 10 chiếc quân hạm hải quân bản bộ. Trong nháy mắt bận bịu làm một đoàn, liền hải quân nguyên soái Sẻn gỗ củ đều bị đã kinh động. Bụt tở cồn mục tiêu là Ennis Lobby. Sẻn gỗ củ vớt cái chán, đang trầm tư. Bởi vì Sở Pẹn Đảm phong tỏa tin tức duyên cớ, hải quân bản bộ hoàn toàn không biết nơi đó phát sinh cái gì. Mà giờ khắc này Sẻn gỗ củ nhưng là cao mày suy tư, đột nhiên vô bản một cái. Gây go thánh kiếm hải tặc đoàn hẳn là đi ngang qua Ennis Lobby, chẳng lẽ nói nghĩ tới đây, Sẻn gỗ củ trong nháy mắt nổi giận, một cái tắt đem trước mặt bàn đánh nát bét. Chết tiệt khốn nạn, cái kia Sở Pẹn Đảm chết chưa hết tội người đến, gọi ạ kỳ gì nhanh Ennis Lobby nhà không hay vẫn là gọi kỳ đi, tốc độ của hắn càng nhanh một chút. Sẻn gỗ củ ngã ngồi ở trên ghế xa lồng, bưng cái chán. Một mặt phiền muộn vẻ mặt. Hy vọng tới kịp đi. Một mặt khác, Robin trong mắt lộ ra sơ hà y, ngồi sập xuống đất, khi còn bé các loại đáng sợ cảnh tượng, dũng hiện tại trong đầu của nàng. Lữ Trác kiếm nhưng là nhẹ nhàng ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm chém đứt Sở Pẹn Đảm đầu. Thuận lợi lại một chiêu kiếm, chặt đứt Robin hải lâu thạch còn tay. Nhưng mà Robin như trước là cả người bùn rùn, co quắp ngồi ở mà. Thần sắc mang theo sơ ha y, Lữ Trác đi tới bên người nàng, ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng. Không phải là một cái bụt tở cồn sao, nhượng ta diệt cho người xem.